Chương 163, vô cùng bạo tay. Hai người đi tới đài sau, trong hội trường hàn huyên, trò chuyện âm thanh lập tức liền nhỏ xuống, hết thể nhân ánh mắt đều tụ tập đến trên đài. Mã Hùng trước tiên cầm ống nói lên, cười ha hả nói rằng, rất cảm tạ chư vị bằng hữu ưu ái, ngày hôm nay cái này buổi đấu giá là lâm thời quyết định, chủ yếu là vì ta vị tiểu hữu này Hạ Nhược Phi hạ sinh mà mở. Đa tạ chư vị cổ động, ta tin tưởng mọi người nhất định sẽ không hối hận tới tham gia cuộc bán đấu giá này. Nói xong, Mã Hùng trực tiếp đem mịt rổ phổn đưa cho Hạ Nhược Phi, sau đó hướng mọi người chắp tay, đi xuống đài, đi tới hàng thứ nhất không vị trên ngồi xuống. Một bên Điền Tuệ Tâm cùng Lộc Du đều hết sức tò mò. Điền Tuệ Tâm không nhịn được quay đầu hỏi trượng phu, Chí Minh, tiểu hạ muốn bán đấu giá món đồ gì a? Mã Chí Minh cười nói, rất nhanh các ngươi thì sẽ biết hạ sinh đều là có thể làm cho người ta kinh hỉ. Lần này khẳng định QNZ không biết ngoại lệ dô ý dượng, ngươi làm sao còn bán lên cái nút đến rồi? Lộc Du hờn dỗi địa nói rằng, tên kia có thể có vật gì tốt bán đấu giá a? Hắn coi như là đem toàn bộ nông trường bán, này điểm tiền QNZ vào không được hiện trường những này phú hào pháp nhãn a? Mã Chí Minh cười ha ha nói rằng, Du Du, ngươi có thể tuyệt đối không nên nhìn thấp hạ sinh nha. Cha ta địa đối với lần đấu giá này sẽ QNZ là 10 phần mong đợi. Lộc Du nhìn một chút trên đài Hạ Nhược Phi, bĩu môi nói rằng, ta mới không tin lúc này Hạ Nhược Phi ăn mặc thẳng tắp âu phục, hơi có chút ngọc thụ lâm phong cảm giác. Ở ánh mắt mọi người nhìn kỹ, hắn QNZ một chút đều không có luống cuống, hắn hướng về đài chết hơi giơ tay ra hiệu, nhất thời một loạt cao gầy mỹ lệ lễ nghi tiểu thư một người bưng một cái khay, xếp thành một loạt đi tới trên đài. Cùng với buổi đấu giá như thế, khay trên đồ vật đều nắp màu đỏ chú bố. Lễ nghi các tiểu thư đem khay chỉnh tề điệu bày ra ở hai hàng hình sợi dài biểu diễn trên đài, sau đó lại có thứ tự điệu từ một bên khác rời đi. Hạ Nhược Phi cầm ống nói lên, mỉm cười nói, chào mọi người, ta là Đào Nguyên công ty tổng giám đốc Hạ Nhược Phi, phi thường cảm tạ mọi người quang lâm, QNZ cảm tạ Mã Lao tiên sinh tận hết sức lực chống đỡ. Cảm tạ ra hoa khách sạn cho ta cung cấp tốt vô cùng sân bãi và phục vụ bảo đảm. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Hôm nay tới đến hiện trường khách quý, tất cả đều đến từ trước một hồi gờ là xảo gia tộc nấm chờ ly buổi đấu giá. Nói vậy mọi người đều là nấm chờ ly trung thực cùng độn. Mà chúng ta Đảo Nguyên công ty vừa vặn khu NG có một nhóm phẩm chất tốt vô cùng nấm chờ ly. Vì lẽ đó hy vọng mượn cơ hội này khu NG tiến hành một lần bán đấu giá. Vừa không có mua được gỡ lạ xào gia tộc nấm phân trắng bằng hưu, lần này có thể tuyệt đối không nên bỏ qua cơ hội nha. Hạ Nhược Phi vừa dứt lời, dưới đây khách nhất thời nghị luận sôi nổi, không ít người trên mặt đều tràn ngập thất vọng. Bọn họ đều là hướng về phía Mã Hùng tên tuổi đến, không nghĩ tới chính chủ nhưng là một người trẻ tuổi, hơn nữa bán đấu giá lại QNZ là nấm phở ly. Còn có cái gì nấm phở lì phẩm chất có thể cao hơn gỡ là xảo nấm phở lì à? Đang ngồi những này ánh mắt có thể đều là phi thường soi mói, bình thường mặt hàng căn bản không lọt nổi mắt xanh. Huống hồ trên đài vị này nấm phở lì chủ nhân còn là một người Hoa, Hoa Hạ sản xuất nấm phở lì ở trên quốc tế cũng không quá được hoan nghênh, giá cả thậm chí so với chính tông Italia nấm phở lì muốn thấp gỡ hợp tờ MILN 20 lần, nói trắng ra chính là giá rẻ hàng. Những này thượng lưu nhân sĩ là tuyệt đối sẽ không mua. Phần lớn người đều còn chỉ là nhỏ giọng địa nghị luận, thế nhưng hai lần ở Hạ Nhược Phi trên tay ăn quả đắng bở lạ kệ nhưng là trực tiếp đứng lên. Trên mặt hắn mang theo trêu tức nụ cười, lớn tiếng mà hỏi, Hạ tiên sinh, ngươi cho rằng đang ngồi những này nhân có thể sẽ đủ mua trong tay ngươi giá rẻ Hoa Hạ nấm phở lì à? Ta kiến nghị ngươi vẫn là trực tiếp thủ tiêu buổi đấu giá đi, bằng không hết thảy món đồ đấu giá toàn bộ lưu đập. Cái kia thật đúng là trùy hệ nở cờ y lớn. Hạ Nhược Phi sắc mặt bất biến, nhàn nhạt nhìn bỡ lạ kẻ nói rằng, bỡ lạ kẻ tiên sinh, ngươi dựa vào cái gì nói ta bán đấu giá liền nhất định là giá rẻ nấm phở lì món đồ đấu giá. Đều còn không cùng mọi người gặp mặt đây, lẽ nào ngươi có mắt nhìn xuyên tưởng không được này? Còn dùng nhìn à? Bỡ lạ kẻ khinh bỉ nói rằng, Hoa Hạ nấm phở lì hoàn toàn chính là không ra hồn rác rưởi. Âu Mỹ chủ lưu thị trường căn bản không thừa nhận Hoa Hạ nấm phở lì. Cứ việc ở đây không ít người kỳ thực cùng bờ là kẻ ý nghĩ tương tự, cũng không coi trọng Hạ Nhược Phi nấm phở lì. Cứ việc bờ là kẻ nói tình huống đại thể là thật, thế nhưng ở đây người Hoa nghe được bờ là kẻ đối với Hoa Hạ nấm phở lì loại kêu miệt thị ngữ khí, cũng không nhịn được lòng sinh phẫn nộ. Ngược lại là Hạ Nhược Phi vẫn như cũ 10 phần bình tĩnh. hắn không nhanh không chậm địa nói rằng, hoa hạ nấm trở ly bởi vật hái thời gian, sinh trưởng hoàn cảnh chờ nhân tố, không quá phù hợp Âu Mỹ nhân khẩu vị, vì lẽ đó thụ giới khá thấp này đều là sự thực, nhưng bất kể nói thế nào nấm trở ly đều là một loại đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, là thượng đế ban ân, làm sao đến bở là kẻ tiên sinh trong miệng, nó liền thành rác rưởi ni, lẽ nào đây chính là bở là kẻ ăn uống tập đoàn đối xử quý giá nguyên. Liệu nấu ăn thái độ bở là kẻ sắc mặt khẽ thay đổi, đang ngồi có thể đa số là phú hào, hơn nữa không ít vẫn là người Hoa, Hạ Nhược Phi như thế vừa lên cương lọ dịn, đối với bở là kẻ ăn uống tập đoàn danh tiếng có thể không tốt lắm. Hắn liền vội vàng nói, ta không có hướng hồ, ta từ đầu đến cuối đều nói chính là đào nguyên bài nấm chifle ly, thật giống cũng không nói công ty chúng ta nấm chifle ly liền sinh ra từ Hoa Hạ đi. Hạ Nhược Phi căn bản không cho bở là kẻ cơ hội giải thích, trực tiếp đánh gậy hắn lại nói, vợ là kẻ tiên sinh lại là làm sao đến ra ta sắp bán đấu giá hoa hạ nấm phở lì phán đoán ni, hoặc là chuyện này căn bản là ngươi ở ăn no y ba. Hoa Hạ Nhược Phi âm thanh càng đi về phía sau liền càng nghiêm khắc, ánh mắt cũng biến thành lạnh lẽo cực kỳ. Dưới đài mò nỉ cả trong mắt nhưng liền thả dị thải, trước tiên gióng lên trường đến, mà dưới đài hoa hạ bọn phú hào cu nở dê dồn dập vỗ tay. Đối với Hạ Nhược Phi này liên tiếp đặc sắc phản kích âm thầm khen hay. Bỡ lạ kẻ thấy mò nì cả trước tiên vỗ tay, sắc mặt liền trơn nên càng thêm khó coi. Hắn cười gần một tiếng nói rằng, không phải sinh ra từ Hoa Hạ còn có thể sinh ra từ nơi nào, chẳng lẽ còn là Italia, nước Pháp truyền thống nấm phở lì nơi sản xuất đều bị bao quát gỡ lạ xảo gia tộc ở bên trong mấy đại tập đoàn lũng đoạn, hàng năm toàn cầu nấm phở lì sản lượng liền nhiều như vậy. Ngươi lại từ đâu bên trong tìm đến những này cái gọi là phẩm chất cao nấm phở lì ni, đây là chúng ta thương mại bí mật, không thể trả lời. Hạ Nhược Phi khỏe miệng hơi vểnh lên nói rằng, tiếp theo hắn nhìn chung quanh toàn trường, cất giọng nói, cái gọi là thai nghe là giả, mắt thấy là thật, ta tin tưởng không phải mỗi người cũng giống như vị này bở là kẻ tiên sinh như thế vô tri, đón lấy tiểu phân đoạn mới có thể để mọi người làm ra chính xác phán đoán. Nói xong, Hạ Nhược Phi trực tiếp đi tới hình sợi dài biểu diễn trước đài, đem nhất bên cạnh một khối lụa đỏ kéo xuống, một cái trong suốt phong kín lọ chứa nhất thời xuất hiện ở mọi người trước mặt, bên trong là một tảng lớn nấm phân trắng. Hạ Nhược Phi đem trong suốt lồng mở ra, duỗi tay cầm lên nấm phân trắng đi tới cái bản chính bên trong một cái tiểu biểu diễn trước đài, nơi này đã thả lên một cái cân điện tử. Hạ Nhược Phi đem nấm phân trắng đặt ở trên bàn cân, rất nhanh số ghi liền biểu hiện đi ra. Một vị khách sạn công nhân viên cầm dạng đơn giản máy quay phim nhắm ngay cân điện tử số ghi tiến hành quay chụp. Sau một khắc, trên màn ảnh lớn cho thấy máy quay phim quay chụp hình ảnh 512 khắc. Toàn trường nhân thông qua màn ảnh lớn đồng thời nhìn thấy con số này. Tiếng bàn luận nhất thời vang lên, hoa hạ nấm phở lì cái đầu bình thường đều khá là nhỏ, mà khối này nấm phở trắng đã có hơn một cân. So với vừa gỡ lạ xảo gia tộc buổi đấu giá lúc bắt đầu lấy ra cái kia mười mấy khối nấm phở lì cũng phải lớn hơn, này xác thực ra ngoài rất nhiều người dự liệu. Bỡ là kẻ sắc mặt khẽ thay đổi, bất quá hắn lập tức liền an ủi mình, này nhất định là hắn đa mở na y nấm phở lì bên trong to lớn nhất. Hoa hạ nấm phở lì tuy rằng rất rưỡi, nhưng hàng năm ra một hai khối khá lớn, QNZ không phải không thể. Hạ Nhược Phi không nhanh không chậm điệu nói rằng, chúng ta hoa hạ một vị lao lãnh đạo nhân đã từng nói, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn, vì lẽ đó nấm phở lì tốt xấu cũng chỉ có đích thân thể nghiệm qua mới sẽ biết. Nói xong, Hạ Nhược Phi vô hai lần trường, phòng yến hội mấy cái cửa đồng thời bị đẩy ra, một loạt bài cao gầy mỹ lệ nữ phục vụ viên nối đuôi nhau mà vào, các nàng mỗi người trong tay đều cầm một cái khay, khay trên thả 3-4 bàn ăn. Các phục vụ viên như bướm xuyên hoa bình thường ở trong hội trường xuyên tới xuyên lui, đem bàn ăn phóng tới mỗi cái khách mời trong tay. Rất nhanh hết thể nhân đều bắt được một phần. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói rằng, hiện tại mọi người mỗi người đều lĩnh đến một phần từ tầng cao nhất pháp phòng ăn chủ chủ Mã Khắc Lo Dần Sờ tiên sinh tự mình phanh chế rán côn trứng. Bất quá xin mọi người trước tiên không cần vội vã dùng ăn, bởi vì trò hay còn ở phía sau đây. Nói xong, Hạ Nhược Phi hướng đài chết khẽ gật đầu ra hiệu. Mét Lâm tinh cấp bếp trưởng Mã Khắc Lo Dần Sờ ăn mặc trắng non đầu bếp phục, mang cao cao đầu bếp mũ đi lên đài, hắn đi tới Hạ Nhược Phi trước người, lại quay đầu dùng trưng cầu ánh mắt nhìn một chút Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi khẽ gật đầu. Khi chiếm được Hạ Nhược Phi khẳng định đáp án sau, Mã Khắc Lo Dần Sờ lập tức duỗi tay cầm lên cân điện tử trên cái kia một tảng lớn nấm trắng, sau đó đi xuống đài, bay thẳng đến khách môn châu ngồi đi đến. Hạ Nhược Phi đứng ở trên đài mỉm cười nói, đúng, mọi người không có đoán sai, đón lấy ta đem mời trong phòng yến hội hết thể nhân đồng thời thưởng thức khối này nấm phân trắng. Hạ Nhược Phi tiếng nói vừa dứt, trong sân nhất thời sôi vọt lên, đây chính là tuyệt đối vô cùng bạo tay a.